Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632. Thần kỳ quang chứng, hơn 20 phút về sau, theo bạch quang lấp lóe, hai sóng nộ khí bạo phát đánh giết tất cả màu đen xúc tu. Sau đó chân chiến chi nguyên Sara thân thể phát ra thống khổ gào thét. Nó bị cung binh đánh giết cũng là không thể làm gì sự tình. Bởi vì nó cường đại nhất siêu cấp khống chế hiệu quả tại cung binh bá thể trước mặt cũng là chuyện. Cười, trừ khống chế bên ngoài nó tự thân lực tổn thương cùng bạo phát cùng khôi phục đều phổ thông rất. Nó chỉ có cùng Amda phối hợp mới là mạnh nhất. Thế mà gặp phải cung binh cũng coi là nó không may. Nhiệm vụ, biến dị đại lục. Nhiệm vụ miêu tả, đại lục hết thảy đều đang lặng lẽ cải biến nhiệm vụ yêu cầu. Thu thập tất cả có giá trị ký ức thủy tinh, thông qua những đầu mối này tìm đến đại lục sinh ra dị biến căn nguyên nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, không nhiệm vụ tiến độ. 9/10 nhìn lấy nhiệm vụ biến hóa, cung binh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thành dưới đất vé vào cửa cũng là càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây tựa hồ cảm giác mình trên thân tài phú cũng càng ngày càng nhiều. Sara không có rơi xuống bất kỳ vật gì nhưng cung binh cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Amda. Hắn chỉ muốn hoàn thành cái này 9 sao nhiệm vụ. Nộ khí bạo phát, tận thế, mộ quang, mộ sắc chi nhận, thập tự trảm. Cung binh phát ra càng ngày càng điên cuồng, vinh diệu thủ hộ cùng nghịch chuyển phản kích cam đoan hắn an toàn. Theo tất cả màu đỏ xúc tu lượng máu càng ngày càng ít, cung binh cũng là càng ngày càng tỉnh táo. 2 phút đồng hồ về sau, cung binh nổi giận gầm lên một tiếng. Xong, nộ khí bạo phát, 573.849. Nộ khí bạo phát, 383.927. Một khỏa lóa mắt thủy tinh tiến vào cung binh thể nội. Đó là Amda ký ức thủy tinh. Sau đó một đầu nhiệm vụ nhắc nhở bay ra. Hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ biến dị đại lục. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 1 điểm tín ngưỡng chi lực. Hệ thống, ngươi đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Hệ thống, ngươi đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Hệ thống, người đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Hệ thống, người đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Liên tiếp 10 đạo thăng cấp âm thanh vang lên, cung binh khắp khuôn mặt là hưng phấn. Thế mà rất nhanh hắn nụ cười cứng ngắc, bởi vì hắn nhìn kỹ một chút, cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành cũng chỉ là tăng lên 10 cấp cùng một chút nói gì không hiểu tín ngưỡng chi lực liền không có. Hắn không có đồ vật, không có trang bị, không có tài liệu, không có cái gì. Cung binh ngơ ngác lại đợi mười mấy giây thế mà vẫn là không có cái gì. Cái này, không gì sánh được phiền muộn. Cung binh đặt mông ngồi dưới đất. Không gì sánh kịp cảm giác mất mát truyền đến. Trong nháy mắt cung binh cảm giác toàn bộ thế giới đều hắc ám. Hắn đón đến tự nhủ. Tại sao ta cảm giác hiện tại ta tuyệt vọng trình độ đều có thể hoàn thành cái kia thần cấp nhiệm vụ đâu? Ai? Tính toán, tăng lên 10 cấp cũng là không tệ. Một trận tự mình an ủi sau, cung binh đứng lên. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó chuẩn bị rời đi. Thế mà ánh mắt rơi vào Amda vừa mới tử vong địa phương lúc. Cung binh đột nhiên phát hiện chỗ đó có một khỏa tản ra hào quang nhỏ yếu thạch đầu. Cung binh chạy tới nhặt lên mới phát hiện cái này căn bản không phải cái gì thạch đầu mà chính là một khỏa trứng sủng vật, liệt biến chi nguyên Amda loại hình. Trứng sủng vật mở ra đẳng cấp, 100 mang theo đẳng cấp, 100 sủng vật tinh cấp, 8 sao. Cung binh ánh mắt sáng lên, vừa mới thất vọng cũng biến mất không thấy gì nữa. Sủng vật này trứng phía trên tiêu chí tinh cấp, cũng chính là cái này sủng vật dưới tình huống bình thường có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Nếu là biến dị hoặc là thông qua hắn cái gì đạo cụ tài liệu đột phá loại này hạn chế cũng không phải là không thể được. 8 sao xem như truyền kỳ cấp sủng vật bên trong tương đối không tệ. Cung binh suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ cũng cần Amda loại này máu dày mà lại trong nháy mắt phát ra. Cực cao trợ thủ, 8 sao truyền kỳ sủng vật coi như ấp trứng đi ra chỉ có tam tứ tinh nhưng là trưởng thành rất khối. Một đoạn thời gian bồi dưỡng sau mang theo trên người tựa hồ cũng không tính hạ giá. Cung binh suy nghĩ một chút lựa chọn ấp trứng. Hệ thống, sử dụng thất bại, ngài trên thân đã có chính tại sử dụng hoặc là trạng thái đặc thù trứng sủng vật. Cái gì? Cung binh sững sờ, sau đó trong nháy mắt nghĩ đến viên kia mặt ngoài bị các loại nhan sắc cùng phức tạp huyền ảo thần văn bao vây quang trứng. Đó là lúc trước Caesar sử dụng huyết nộ phía dưới thuế biến mà thành tồn tại. Chỉ bất quá viên này xem ra bề ngoài mắc điểm quang trứng, cung binh hoàn toàn không biết làm sao sử dụng, căn bản không có ấp trứng tuyển hạng, huyết nộ, bản nguyên, dung hợp, loại hình, trứng sủng vật mở ra đẳng cấp, 100 mang theo đẳng cấp, 100 sủng vật tinh cấp, không biết, cái này thứ đồ hư chọc ta gấp ta thì ném. Chiếm chỗ, cung binh phiền muộn không gì sánh được. Người muốn nói tinh cấp là cái 10 sao ta khẳng định giữ lấy. Bất quá cái này không biết mà lại không thể ấp trứng không phải vô nghĩa sao? Oanh, to lớn tiếng oanh minh đột nhiên hoảng sợ cung binh nhảy một cái. Lúc này ở cung binh sau lưng truyền đến tiếng vang cực lớn. Mà cung binh cũng là quay đầu nhìn sang. Chỗ đó vách đá đột nhiên sụp đổ rơi xuống, sau đó xuất hiện một cái to lớn truyền tống môn. Tách ra trong không gian truyền tống môn, cung binh đi qua tự nhủ, là truyền tống ra ngoài sao? Hiếu kỳ, cung binh đứng tại truyền tống môn trước mặt, do dự mấy giây về sau hắn vẫn là một chân bước vào bên trong. Hệ thống, người tiến vào song sinh u linh huyễn cảnh, thứ đồ gì? Cung binh mở to mắt, sau đó bị trước mắt bạch quang choáng váng. Híp mắt, cung binh nhìn bốn phía. Nơi này tựa hồ bị nồng đậm xương trắng bao phủ, xem ra tiên cảnh đồng dạng nhưng là hư huyễn không gì sánh được. Cung binh hiếu kỳ chậm rãi di động tới, không phải mới vừa tách ra không gian sao? Cái này song sinh u linh huyễn cảnh, cái này có cái cọng lông liên hệ. Trong lòng tràn đầy bực tức, cung binh cẩn thận từng ly từng tí di động tới. Vừa mới tách ra không gian cái kia hai cái đại trùng tử cũng coi là để hắn chịu nhiều đau khổ. Trời mới biết nơi này còn có cái gì biến thái quái vật tồn tại. Mà lại tầm mắt bởi vì cái kia nồng đậm xương trắng quan hệ căn bản thấy không rõ cái gì. Tầm nhìn vậy mà chỉ có 3-4 mét khoảng cách. Cái này cho người ta một loại nồng hậu dày đặc áp lực cùng khẩn trương cảm giác. Dường như một giây sau lưng thì thoát ra một cái quái vật đáng sợ. Không có nhiệm vụ nhắc nhở, cũng không có hệ thống nhắc nhở. Liền mẹ hắn quái vật đều không có. Di động sau mười mấy phút không có bất kỳ phát hiện nào, cung binh bắt đầu nôn nóng. Trong tay hắn xuất hiện một chương quyển trục về thành. Do dự mấy giây vẫn là từ bỏ. Cung binh cảm thấy dạng này đặc thù địa đồ có lẽ vẫn còn có chút cái gì có thể thăm dò, chỉ là mình không có phát hiện. Người mù đồng dạng lần nữa chậm rãi di động sau mười mấy phút. Cung binh đang chuẩn bị từ bỏ thời điểm, lúc này trong ba lô truyền đến dị dạng chấn động. Thì cùng lúc trước chớ chú chi nguyệt quyển trục bởi vì lưu đày ngôi sao quyển trục mà sinh ra hấp dẫn biến hóa đồng dạng. Cung binh kinh ngạc mở ra ba lô, một trận tìm kiếm sau hắn hiếu kỳ lấy ra một khỏa quang trứng. Cái kia chính là chiếm sủng vật vị trí còn không thể ấp trứng viên kia thần khí quang trứng. Lúc này cái kia quang trứng vậy mà sinh ra nhỏ nhẹ lắc lư. Cung binh đem lỗ tai cùng mặt thân cận đi lên cẩn thận cảm giác. Một trận suy tư sau, cung binh kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Ngươi sẽ không phải là để cho ta hướng cái phương hướng này di động a? Theo cung binh thanh âm kết thúc, lúc này viên kia quang trứng đột nhiên nhẹ nhàng tại cung binh trên tay nhảy lên hai lần. Cái kia tựa hồ biểu thị tán đồng. Chuyện kia không hay,